Xuyên nhanh trà xanh nữ chủ cùng nam xứng ở bên nhau. Chương 83. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sáng sớm, một con tay nhỏ mở ra cửa phòng. Trong lòng ngực ôm ngỗng trắng thú bông. Trên người ăn mặc màu lam nhạt áo ngủ. Còn ấn đáng yêu phim hoạt họa khủng long. Hắn nâng lên thịt đô đô tay. Xoa mắt nhỏ, kéo bước chân đi ra ngoài. Tới trước phòng ngủ chính. Nhìn đến bên trong trên giường không ai. Thanh Tuyến mềm mại hô. Mama, mụ mụ không hồi hắn. Ngược lại là thư phòng Phương Hàn ra tới. Hắn cùng Cao Văn kết hôn sau. Vốn dĩ tính toán quá 2 năm lại suy xét sinh hài tử. Mà Cao Văn lại lần 2 năm liền mang thai. Vốn tưởng rằng sẽ là cái giống nàng nữ nhi. Tên đều lấy hảo. Kết quả sinh ra chính là nhi tử Phương Đồng. Phương Đồng là thu nhỏ lại bản Phương Hàn. Hai người hướng kia vừa đứng. Đều không cần phải nói lời nói. Người khác liền biết là phụ tử. Gen cường đại đến ngay cả Phương Hàn nhĩ sau có viên tiểu trí. Phương Đồng ở tương đồng địa phương cũng có. Tiểu gia hỏa năm nay 3 tuổi rưỡi. Hồng nhuận phấn nộn khuôn mặt nhỏ. Đen nhánh sáng ngời trong mắt. Thảo người mừng đến thực. Cao Văn sinh hạ nhi tử sau cũng rất bận. Ở cữ xong không bao lâu liền đi làm khang phục. Sau đó tiếp tục đi học. Phương Đồng đa số thời gian cùng Phương Hàn ở bên nhau. Hai cha con rất nhiều hành vi cực kỳ nhất trí. Mang theo ăn ý, mụ mụ đi làm. Đi trước đem mặt giặt sạch. Phương Hàn đi tới. Hảo, Phương Đồng đem tiểu bạch ngỗng ôm gối đặt ở trên sofa. Đi theo ba ba hướng toilet đi. Hắn đứng ở ghế nhỏ thượng. Tay nhỏ đi lấy bàn chải đánh răng. Sau đó tễ kem đánh răng. Phương Hàn ướt nhẹp khăn lông. Phương Đồng phun xong nước súc miệng. Sau đó xoay người ngoan ngoãn làm ba ba cho hắn rửa mặt. Hôm nay ăn sủi cảo. Người muốn ăn mấy cái? Phương Hàn đem hắn ôm xuống dưới. Mở miệng hỏi hắn. Hắn nâng đầu. Tròn xoe mắt to nhìn về phía ba ba. Nâng lên thịt mâm múc tay. Đếm số. Một vài. Tam. Tam. Nhị. Bốn. 1, 2, 3, 4. Phương Hàn cười khẽ sửa đúng hắn. Xoa xoa đầu của hắn. Phương Đồng đầu tóc tùy Cao Văn. Lại mềm lại hoạt. Phát chất thực hảo. 5 cái. Phương Đồng thịt mâm múc một bàn tay toàn bộ mở ra. Cao cao dơ lên. Cặp kia mắt nhỏ híp một cái phùng. Phương Hàn cho hắn nấu 5 cái sủi cảo. Đặt ở trước mặt hắn. Chính mình tắc ngồi ở đối diện. Ăn nửa cái sandwich. Mụ mụ khi nào đi làm. Đều không có nói cho ta. Phương Đồng bắt lấy cái muỗng. Cúi đầu. Hướng trong miệng tắc một cái sủi cảo. Miệng nhỏ nháy mắt liền phình phình. Loại này sủi cảo tương đối tiểu. Vừa vặn đủ hắn ăn. Là ai nói dậy sớm đưa mụ mụ đi làm. Phương Hàn lời nói nhàn nhạt nhắc nhở. Phương Đồng lập tức liền héo. Kéo tủng hắn đầu nhỏ. Yên lặng ở ăn tiểu sủi cảo. Một lát sau lẩm bẩm nói. Ta ngày mai muốn đưa mụ mụ đi làm. Phương Hàn. Nói ra nói phải làm đến. Bằng không mụ mụ sẽ thương tâm. Ta biết ba ba. Phương Đồng mân mê hắn đầu nhỏ. Phương Hàn nhìn về phía hắn. Vẫn là mềm thanh. Mụ mụ ra cửa thời điểm đi tìm ngươi. Ngươi ngủ đến quá thục. Liền không có phát hiện. Tiểu gia hỏa mắt sáng rực lên. Mụ mụ thân ngươi. Phương Hàn lại nói. Tiểu gia hỏa liệt khai cái miệng nhỏ. Hai mắt mị thành một cái phùng. Rất là vui vẻ. Ăn xong bữa sáng. Phương Hàn mang Phương Đồng hồi nhi đồng phòng. Ba ba muốn đi làm. Một hồi đem ngươi đưa đi nãi nãi ra. Buổi tối lại cùng mụ mụ đi tiếp ngươi. Hảo. Chấm. Hắn Thanh Tuyến non nớt. Ngoan ngoãn gật đầu. Tiểu gia hỏa chính mình rất có chủ ý. Hắn mở ra ngăn tủ. Cho chính mình tìm quần áo. Tuyển một kiện tiểu ngắn tay. Sau đó mặc vào đai đeo quần. Phương Hàn ở hắn cặp sách thả bộ quần áo. Còn có ly nước cùng họa bổn chuyện xưa thư. Phương Đồng cõng tiểu cặp sách. Phương Hàn lấy lên xe chìa khóa. Dắt hắn ra cửa. Ở trên xe khi. Phương Đồng ngoan ngoãn ngồi. Đầu nhỏ hướng một bên truyền. Nhìn về phía Phương Hàn. Ba ba. Ta tưởng cấp mama gọi điện thoại. Phương Hàn đem video điện thoại bắt qua đi. đem điện thoại đưa cho hắn. Cao Văn mới vừa thượng xong một tiết khóa. Tiếp video sau, một chương non nớt khuôn mặt nhỏ liền xuất hiện ở trên màn hình. Phương Đồng thanh âm nãi nãi nhu nhu. Mama, nàng trong mắt cũng che kín nhu hòa. Đồng Đồng tỉnh, ân, muốn đi nãi nãi ra. Phương Đồng gật đầu. Ba ba nói, mama buổi sáng hôn ta. Thân hai hạ sao, là tam hạ. Cao Văn cười khẽ. Phương Đồng một bàn tay cầm di động, một khác chỉ bụ bẫm tay đặt ở cái miệng nhỏ thượng. Ba, một tiếng làm cái hôn gió. Thanh âm non nớt, ta cũng muốn thân mụ mụ tam hạ. Không hôn, nói xong, thật đúng là ba tam hạ. Thân đến 10 phần nghiêm túc, cũng không biết hắn là từ đâu học được từ. Phương Hàn mày hơi ninh nhìn cái này nhóc con. Nghe hắn nói ngọt một câu lại một câu hống Cao Văn. Mama vất vả, ta nhất yêu nhất mama. Mụ mụ là trên thế giới này xinh đẹp nhất nữ hài tử. Nhìn một cái, này miệng nhỏ không biết ăn nhiều ít đường. Cao Văn tâm đều nhu thành một đoàn. Nghỉ ngơi thời gian thực mau. Nàng quải điện thoại trước dặn dò Phương Đồng. Muốn nghe nãi nãi ra ra lời nói. Không thể nháo người. Ta đã biết mama. Ta sẽ tưởng mama. Chờ Cao Văn cúp điện thoại. Phương Đồng mới lưu luyến đem điện thoại buông xuống. Đầu nhỏ lại nhìn về phía Phương Hàn. Ba ba khi nào mới có thể tới đón ta? Phương Hàn, tan tầm thời điểm, nghe vậy, Phương Đồng tiểu mày ninh ở bên nhau. Muốn thật lâu thật lâu thật lâu. Phương Hàn không ra một bàn tay, nhẹ nhàng sờ sờ hắn đầu nhỏ. Tới rồi Phương ra sau. Phương Hàn ngừng xe, đem tiểu gia hỏa ôm xuống dưới. Phương Đồng mới vừa vào cửa, liền hướng bên trong nói. Ra ra nãi nãi, Đồng Đồng tới, lời còn chưa dứt, Hồ Hồng liền từ bên trong ra tới. Mặt mày hớn hở, hiếm lạ đến không được. Đồng Đồng tới, muốn chết nãi nãi, nàng ngồi xổm xuống thân mình. Đem bảo bối tôn tử ôm vào trong ngực, cười đến khóe mắt nhiều vài điều tế văn. Phương Hoành Minh cũng đi ra, đầy mặt từ ái nhìn Phương Đồng. Đồng Đồng đều tưởng các ngươi. Tiểu gia hỏa miệng một đô, nói thảo người hỉ nói. Nãi nãi cũng tưởng ngươi. Hồ Hồng vuốt hắn khuôn mặt, tâm ấm đến không được. Ta càng muốn nãi nãi. Hắn khoa tay múa chân xuống tay, họa cái nửa vòng tròn. Trừng mắt thanh triệt trong mắt, như vậy nhiều nhiều như vậy. Nhất nhiều nhất, Phương Đồng tuy lớn lên giống Phương Hàn. EQ phương diện này, hoàn toàn tùy Cao Văn. Nhưng Phương Hàn cảm thấy nhi tử biến dị, duỗi tay đỡ trán, chỉ có thể dặn dò, muốn nghe nãi nãi lời nói, không thể nháo, ta đã biết ba ba. Phương Đồng chạm đến thẳng tắp, phi thường ngoan ngoãn ứng. Phương Hàn nhìn hắn vài lần, cuối cùng bách với đi làm thời gian muốn tới, chỉ có thể đi trước đi làm. Buổi trưa, hắn trước cấp Cao Văn gọi điện thoại. Hai người hiện tại cảm tình như cũ như lúc ban đầu. Nàng cùng nhi tử đối hắn thực ỷ lại, mà hắn hưởng thụ loại cảm giác này. Nị nị oai oai hàn huyên sẽ thiên. Phương Hàn mỗi lần đều sẽ khuyên. Ăn nhiều một chút cơm. Đừng quang ăn salad. Buổi tối ta muốn ăn cá nấu. Cao Văn điểm thực đơn. Bất quá ta buổi tối còn có tiết khóa. Đến vãn một chút, nàng hiện tại chủ yếu là thượng giáo bồi ban. Cũng bồi dưỡng lão sư ở phân trong quán dùng. Ngẫu nhiên cũng sẽ thượng tư giáo cùng giảng bài. Bận bận rộn rộn, lại nhiệt tình yêu thương phong phú. Phương Hàn, chúng ta đây trễ chút đi tiếp ngươi. Ân, Cao Văn, Đồng Đồng nên ngủ chưa? Đừng làm cho hắn ham chơi. Phương Hàn gật đầu, lại cùng nàng nói vài câu. Cúp điện thoại liền cấp Phương Hoành Minh đánh qua đi. Đệ nhất biến cũng chưa người tiếp. Phương Hoành Minh đang ở vội vàng cấp Phương Đồng nấu cơm. Hồ Hồng bồi hắn xem TV, tiếp Phương Hàn video, sớm một chút ăn cơm đi ngủ sớm một chút. Phương Hàn không chê phiền lụy dặn dò. Theo sau lại nói, buổi chiều 6 giờ ta tới đón hắn. Ăn cơm lại đi, Hồ Hồng nói. Phương Hàn nghĩ nghĩ cũng đúng. Làm ba làm cá nấu. Ta đi tiếp Văn Văn. Khả năng đến trễ chút. Phương Đồng dựng lỗ tai nghe hai người đối thoại. Vừa nghe nói ba ba muốn trễ chút tới. nội tâm mừng như điên. Hắn ở ra ra nãi nãi trong nhà tự do tự tại thật sự. Nghỉ trưa lên sau, Hồ Hồng cho hắn cắt chút trái cây. Cười hỏi, Đồng Đồng, trái cây ngọt sao? Ăn ngon, ngọt. Phương Đồng tay nhỏ cầm một khối quả táo, đút cho nàng. Hồ Hồng cảm thấy hắn uy quả táo so dĩ vãng ăn đều ngọt. Nhìn về phía hắn ánh mắt đều mau hóa. Cảm ơn nãi nãi. Phương Đồng tròn xoe đôi mắt nhìn phía nàng. Nhỏ giọng nói, nếu ăn xong trái cây còn có khoai điều ăn thì tốt rồi. Hồ Hồng còn chưa nói lời nói. Hắn liền nói, Lục Lạc ăn khoai điều. Nó liền thành trên thế giới hạnh phúc nhất hài tử. Đồng Đồng ăn khoai điều. Cũng là trên thế giới hạnh phúc nhất hài tử. Lục Lạc là hắn xem phim hoạt hình một con mèo. Hồ Hồng cùng Phương Hoành Minh sao có thể ngăn cản Tôn Tử biến thành trên thế giới hạnh phúc nhất hài tử đâu. Hồ Hồng đi mua khoai tây. Phương Hoành Minh mang kính viễn thị nghiên cứu như thế nào làm khoai điều. Thế tất muốn cho Phương Đồng trở thành trên thế giới hạnh phúc nhất hài tử. Không quá một giờ, Phương Đồng liền ăn tới rồi khoai điều. Hắn còn đem trước hai căn khoai điều trước đút cho Hồ Hồng cùng Phương Hoành Minh. Nghịch ngợm đáng yêu. Còn, oa, vài thanh, so sánh với Phương Hàn dịu ngoan. Vị này thực sự là cái tiểu nhân tinh. Quảng cáo, cách chương.